Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, học tỷ xoa bóp. Năm thứ ba học tỷ, Minh Nguyệt Tâm xuyên một bộ màu trắng đồ thể thao, dáng người thon thả, thân cao đại khái 1m68 tả hữu, giữ lấy một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Bộ dáng so với Quách Quỳnh cùng Chu Vũ Đồng muốn càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, khí chất xem ra tựa hồ cũng càng tốt hơn. Lạc Phi biết, trăng sáng cái họ này, cùng Thanh Thủy một dạng, đều thuộc về kinh đô một trong tứ đại gia tộc, mà lại vị này học tỷ, đối với hắn rất không tệ. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, người nào ném. Minh Nguyệt Tâm dùng hai đầu ngón tay mang theo cái kia tấm lót trắng. Cao mày đi tới, ở sau lưng nàng, ngoại trừ theo tên kia gọi Trần Nam hơi mập nữ sinh bên ngoài. Còn có một tên khác vóc dáng ước chừng có 1m78 cao cái nữ sinh. Phía sau nàng hai tên nữ sinh, kỳ thực một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Quách Quỳnh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ bên cạnh Lạc Phi nói. Ban trưởng, là hắn ném, đứng ở một bên Chu Vũ Đồng, cũng lập tức hô. Ban trưởng, Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn lấy vị này Minh Nguyệt học tỷ, nguyên lai vị này học tỷ vẫn là cái ban trưởng, mà lại vừa lúc là Quách Quỳnh cùng Chu Vũ Đồng ban trưởng. Vậy thì dễ làm rồi, Minh Nguyệt học tỷ, đó là nữ sinh bít tất, người có thể nhìn một cái người nào trên chân không có mặc bít tất liền biết. Lạc Phi một mặt, bình tĩnh mà nói, Minh Nguyệt Tâm ánh mắt, nhìn về phía Quách Quỳnh. Vừa mới còn một mặt phách lối Quách Quỳnh, lúc này, như gặp miêu nhi chuột, vội vàng nói, ban trưởng, là hắn thừa dịp ta lúc ăn cơm cởi xuống ta bít tất, sau đó ném đi qua, không tin ngươi hỏi A Đồng. Chu Vũ Đồng đứng ở một bên, ấp úng, không dám nói lời nào. Minh Nguyệt Tâm thần tình nghiêm túc nhìn hai người liếc một chút, đem trong tay bít tất ném tới Quách Quỳnh trong ngực, nói. Xuyên qua, Quách Quỳnh đành phải ngồi xuống, cởi giày ra, đem bít tất trên giường. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, theo dõi hắn tím xanh ánh mắt nhìn mấy giây, nghi ngờ nói, Lạc học đệ, người con mắt này, người nào đánh? Đứng ở sau lưng nàng Trần Nam lập tức thô cuống họng nói, Lạc học đệ, nói cho học tỷ giúp ngươi ra mặt, ngay tại mang giày Quách Quỳnh. Lập tức sắc mặt cứng đờ, cùng một bên Chu Vũ Đồng vụng trộm nhìn nhau. Lạc Phi nói, không có việc gì, chính ta đụng, các ngươi nhận biết. Minh Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua trong lớp mình hai nữ sinh. Quách Quỳnh vội vàng ngẩng đầu nói, mới quen, nàng cũng không dám ở ban trưởng trước mặt bại lộ chính mình khi dễ năm thứ hai học đệ. Sự tình, Minh Nguyệt Tâm nhìn nàng một cái. Trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ. Quách Quỳnh, Lạc học đệ trên mặt thương tổn, không phải là ngươi đánh à? Lời này vừa nói ra, Quách Quỳnh vội vàng khoát tay phủ nhận. Không phải ta đánh, ta làm sao lại khả năng đánh học đệ đâu? Lạc học đệ, tự ngươi nói, có phải hay không ta đánh? Một bên Chu Vũ Đồng, tâm hỏng mà cúi thấp đầu. Lạc Phi dừng một chút, mới nói, không phải Quách học tỷ đánh. Minh Nguyệt Tâm híp híp con ngươi, không tiếp tục hỏi nhiều, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, Lạc học đệ, có việc nhớ đến tin cho ta hay, được rồi, cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ, Lạc Phi nói lời cảm tạ, Minh Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, mang theo cái kia hai tên nữ sinh rời đi, đám ba người đi ra căn tin về sau, Quách Quỳnh mới thở dài một hơi, lập tức ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh thiếu niên nói, Lạc học đệ, người tại sao biết trưởng lớp chúng ta? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ta có thể đi vào thủ hộ học viện, cũng là Minh Nguyệt học tỷ giúp ta. Ta cùng Minh Nguyệt học tỷ là bằng hữu, tạm thời kéo Trương ra hộ, dọa một cái nha đầu này. Quách Quỳnh rõ ràng đổi sắc mặt, cùng bên cạnh Chu Vũ Đồng nhìn nhau. Đột nhiên nói, Lạc học đệ, người ưa thích nữ sinh, không phải là trưởng lớp chúng ta à? Lạc Phi cúi đầu ăn cơm nói, không phải. Quách Quỳnh rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Nói, Lạc học đệ, chuyện hồi sáng này, ta cũng là chỉ đùa với ngươi. Đại gia đều quên đi. Có thể sao? Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Quách học tỷ, nơi đó còn có hình của ta sao? Quách Quỳnh do dự một chút, lấy ra điện thoại di động. Nói, kỳ thực tấm hình kia, ta trả hết truyền mây không gian. Ta hiện tại thì xóa bỏ. Lạc học đệ, người chụp ta tấm hình kia. Ta đến căn tin lúc liền đã xóa bỏ. Lạc Phi từ trong túi móc điện thoại di động, đưa tới trước mặt nàng nói. Quách học tỷ, nếu là không thư, có thể chính mình nhìn. Quách Quỳnh vội vàng nói. Không cần không cần, ta tin tưởng Lạc học đệ. Tấm hình này ta cũng xóa bỏ. Lạc học đệ, chuyện hồi sáng này, thì không muốn nói cho chúng ta biết trưởng lớp. Có thể sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nói, có thể, Lạc học đệ thật dễ nói chuyện. Quách Quỳnh vẻ mặt tươi cười. Đối còn đứng ở bên cạnh Chu Vũ Đồng nói. A Đồng, còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Ngồi xuống a, Chu Vũ Đồng a, một tiếng. Ở đối diện ngồi xuống. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm. Quách Quỳnh nhìn hắn một cái, cũng cúi đầu ăn cơm. Chu Vũ Đồng ngồi ở chỗ đó có chút xấu hổ, lấy ra điện thoại di động. Lạc Phi mau ăn hết lúc, Quách Quỳnh đột nhiên nói. Lạc học đệ, người cần phải đem ta cùng A Đồng đều kéo đen a. Có thể lại thêm sao? Yên tâm, chúng ta cũng là làm người bằng hữu, ta sẽ không lại bức bách ngươi. Lạc Phi do dự một chút, lấy ra điện thoại di động. Song phương lần nữa lẫn nhau thêm hảo hữu. Quách Quỳnh vẻ mặt tươi cười, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên gặp một tên dáng người cao to, tướng mạo tuấn lãng nam sinh mang đồ ăn, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng đi tới. Minh Nguyệt Giang Phong, nàng thấp giọng nói. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại, tên kia ưa thích chuyển lãnh khốc tuấn mỹ nam sinh, trực tiếp đi đến nơi này. Ở hắn ngồi đối diện xuống tới, cùng Chu Vũ Đồng ngồi ở ngữ khí. Chu Vũ Đồng lập tức đỏ mặt, đứng lên. Quách Quỳnh cũng sắc mặt biến hóa, vội vàng mang còn chưa ăn hết đồ ăn, thấp giọng nói, Lạc học đệ, chúng ta đi. Nói xong, cùng Chu Vũ Đồng rời đi, đi đến xa xa cơm trước bàn ngồi xuống. Lạc Phi có chút kỳ quái, nhìn lấy đối diện tuấn mỹ nam sinh nói, các nàng xem lên rất sợ hãi ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong mặt lạnh lấy, cúi đầu ngụm nhỏ đang ăn cơm. Sau một lúc lâu, mới nói, sợ hãi ta tỉ tỉ mà thôi. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức giật mình, Minh Nguyệt Tâm học tỉ là tỉ tỉ của ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ta tỉ tỉ vừa mới ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Là đang cùng ngươi bắt chuyện sao? Cẩn thận, nữ nhân kia là con tiểu hồ ly, âm hiểm giảo hoạt, điêu ngoa bá đạo, ngươi bây giờ thấy được chỉ là nàng mặt ngoài, chờ ngươi mắc câu rồi. Nàng thì biến thành xấu bụng bạo lực nữ bạn, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lạc Phi nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng tỷ tỷ ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, mà lại vừa mới nàng cũng không phải là cùng ta bắt chuyện. Ta cùng với nàng trước mấy ngày thì quen biết. Trước mấy ngày thì quen biết. Minh Nguyệt Giang Phong nháy nháy mắt, trên mặt lãnh khốc biến thành kinh ngạc, thanh âm lãnh khốc cũng trở nên bình thường. Thế nào nhận thức? Ngươi cùng với nàng bắt chuyện? Vẫn là nàng theo ngươi bắt chuyện? Lạc Phi nói, ta khảo thí đề mục chính là nàng. Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ, hai đầu lông mày lộ ra một vệt suy tư. Không cần phải a, chẳng lẽ là nàng chủ động yêu cầu? Lập tức liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, bằng vào ta qua nhiều năm như vậy đối nữ nhân kia hiểu rõ. Nàng đối ngươi tuyệt đối không có ý tốt, đoán chừng là chuẩn bị ngâm nước. Lạc Phi có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, ngươi tự hồ cùng tỷ tỷ ngươi rất không hợp, làm sao đều ở nói tỷ tỷ ngươi nói xấu. Lời này vừa nói ra, lạnh lùng Minh Nguyệt Giang Phong rốt cuộc không nín được, đột nhiên vẻ mặt đưa đám nói, huynh đệ, người không biết ta nhiều năm như vậy là làm sao qua được a? Ta là bị cái kia bạo lực nữ người từ nhỏ đánh tới lớn a. Thì liền hiện tại, nàng vẫn là sẽ động thủ với ta a. Ta thật thê thảm a. Lạc Phi một mặt đồng tình. Cha mẹ ngươi mặc kệ. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt bi thảm. Cha mẹ ta đương nhiên sẽ quản. Chỉ cần ta hoàn thủ, cha mẹ ta liền sẽ quản. Chỉ cần ta không hoàn thủ, coi như nữ nhân kia đem ta đánh chết, cha mẹ ta đều không nhìn nhiều. Lạc Phi, quả nhiên thật thê thảm. Huynh đệ, cho nên, anh em khuyên ngươi, cách cái kia bạo lực nữ xa một chút. Không phải vậy ngươi về sau chết như thế nào cũng không biết. Minh Nguyệt Giang Phong than thở. Lạc Phi gật đầu nói. Đa tạ, ta sẽ nhớ. Minh Nguyệt Giang Phong lấy điện thoại di động ra nói. Đến, Lạc lão đệ, thêm cái hảo hữu, ta theo ngươi mới quen đã thân. Ngươi cái này nhan chị đã nhanh uy hiếp được ta. Trường học này cũng chỉ có ngươi mới xứng được với cùng ta kết giao bằng hữu. Lạc Phi qua loa cười. Một tiếng, lấy ra điện thoại di động, lẫn nhau thêm hảo hữu. Đúng rồi, ngươi lần trước hỏi ta Thanh Thủy Mỹ Y sự tình. Ngươi cùng với nàng là bằng hữu sao? Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên hỏi. Cốc Lạc Phi dừng một chút. Nói, nàng trước kia là ta học tỷ. Minh Nguyệt Giang Phong nhíu mày. Nhìn lấy hắn nói, cũng chỉ là học tỷ sao? Lần trước ngươi xem ra có chút khẩn trương nữ nhân kia a. Lạc lão đệ, nói thật, Thanh Thủy Mỹ Y nữ nhân kia. Hoàn toàn chính xác lớn lên đẹp mắt. Dáng người cũng rất hỏa bạo. Mà lại phụ thân ta còn đi giúp ta đề thân. Bất quá, ta từ nhỏ đã sợ hãi bạo lực nữ. Cho nên ta cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng cự tuyệt. Lạc lão đệ, người có phải hay không thích nàng a? Lạc Phi lắc đầu. Nàng chỉ là học tỷ của ta. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt không tin. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Các ngươi hai cái khẳng định có một chân. Nữ nhân kia hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Thì là có chút quá không coi ai ra gì. Ngươi muốn là thích nàng. Đoán chừng rất khó đuổi tới. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Cho ngươi sáng tạo một vài điều kiện. Hai nhà chúng ta thường xuyên tụ hội. Lần sau lại tụ họp sẽ lúc. Ta có thể mang ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi cười nhạt một cái nói. Không cần. Ta thật chỉ xem nàng như làm học tỷ. Ta đã có yêu mến nữ sinh. Là ta trước kia ban trưởng. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt hiếu kỳ. Cần phải rất xinh đẹp a. Có Thanh Thủy Mỹ Y xinh đẹp không? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá không phải một tính cách. Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt sáng lên. Có ảnh chụp không? Ta xem một chút. Lạc Phi ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác. Nói. Không có, Minh Nguyệt Giang Phong cười nhạo nói. Thế nào, còn sợ ta hoành đao đoạt ái? Yên tâm, ta không có như vậy thù oán. Ta đối với nữ nhân, từ trước đến nay không ưa. Lạc Phi trên mặt thần sắc càng thêm cảnh giác lên. Minh Nguyệt Giang Phong phát hiện mình mà nói có nghĩa khác. Vội vàng nói, Lạc lão đệ đừng hiểu lầm. Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Ta chỉ là không thích phổ thông nữ nhân. Ta thích nữ nhân, là loại kia siêu phàm thoát tục. Nhìn một cái cũng làm người ta không rời mắt nổi con ngươi nữ nhân. Nữ nhân như vậy, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Ai, không biết về sau có thể hay không gặp phải a. Lạc Phi ăn cơm xong. Chuẩn bị cáo từ, Minh Nguyệt Giang Phong cầm đồ ăn rất ít. Ăn vài miếng, cũng đứng lên nói. Đi, người vừa tới. Đối trường học rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc a. Ta dẫn ngươi đi mấy cái chỗ tốt dạo chơi. Cam đoan ngươi ưa thích. Lạc Phi gặp hắn có chút nhiệt tình. Cũng không có từ chối nữa. Minh Nguyệt Giang Phong vừa đứng lên đến. Trên mặt thần sắc lập tức biến lãnh khốc. Không nói một lời. Đi hướng cửa. Đi ngang qua nữ sinh đều nhìn nhiều mấy lần. Nhỏ giọng thầm thì nói. Là hai ba ban Minh Nguyệt công tử đâu. Quả nhiên rất xoái a, chờ ra căn tin. Đi đến không ai địa phương lúc, Minh Nguyệt Giang Phong mới ai thán nói. Nữ nhân bây giờ a, đều cùng hoa si một dạng. Chỉ nhìn bên ngoài, tục không chịu được. Lạc Phi không có nhận nói. Chỉ ít hắn nhận biết rất nhiều nữ sinh không phải. Ban trưởng không phải. Lạc Gia Gia không phải. Mỹ Y học tỷ giống như cũng không phải. Đồng Nhan Nhan hẳn là cũng không phải. Tống Kỳ Kỳ, đoán chừng là, Tô Tiểu Tiểu, Kitajima tỉ muội, không hiểu rõ lắm, ai, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Chờ tối về, lại phát tin tức hỏi một chút đi. Đúng rồi Lạc Phi, ngươi làm sao không có trọ ở trường đâu? Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy hắn nói, mỗi người đều là đơn độc túc xá. Bên trong phòng vệ sinh, phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, cái gì cũng có. Trên lầu còn có các loại giải trí thiết bị, mà lại tất cả đều là miễn phí. Ngươi làm gì không trọ ở trường? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, tốt như vậy hoàn cảnh sao? Minh Nguyệt Giang Phong cười nhạo nói, đương nhiên a, ngươi cho rằng cùng những cái kia phổ thông đại học một dạng. Mấy người chen ở một gian túc xá sao? Nơi này chính là một mình nhà trọ, mà lại lầu trên lầu dưới. Ăn uống chơi, toàn bộ đều có. Ngươi nếu là có bạn gái, còn có thể mang bạn gái trở về. Rất thuận tiện, Lạc Phi có chút hâm mộ. Bất quá vẫn là nói, ta vẫn là ưa thích về nhà ở. Ở bên ngoài ở không quen. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn lấy hắn nói, ngươi trong nhà không đồng ý. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, trong nhà không đồng ý. Chính ta cũng muốn về nhà. Lạc Gia Gia hẳn là sẽ không đồng ý hắn ở ký túc xá đi. Mà lại hắn cũng không có khả năng để Lạc Gia Gia một người ở. Bất quá, nơi này nhà trọ nếu là miễn phí, hơn nữa còn có thể mang bạn gái ở. Cái kia, hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Hắn cùng Lạc Gia Gia có thể cùng đi ở. Nói như vậy, không liền có thể lấy tiết kiệm tiền thuê nhà phí dụng. Không đúng, Lạc Gia Gia không phải học sinh nơi này. Không thể tùy tiện vào tới. Cái này to gan ý nghĩ. Hiển nhiên không được, Lạc Phi có chút thất vọng. Người trong nhà thật là bảo thủ. Sợ ngươi ở trường học bị người khi dễ sao? Lớn như vậy, liên tục điểm tự do cũng không cho ngươi. Thật đáng thương. Minh Nguyệt Giang Phong có chút thương hại nhìn lấy hắn. Lạc Phi nghĩ đến Lạc đại tiểu thư bị người nói bảo thủ. Nhịn cười không được cười. Không nói gì. Kỳ thực hắn không có chút nào đáng thương. Không có ai biết. Hắn trong nhà cùng cái kia chân dài con thỏ nhỏ ở cùng một chỗ. Là bao vui vẻ đây. Tuy nhiên trong nhà đơn sơ. Không có khoảng trống điều. Không có hơi ấm, quần áo cần giặt tay, trong nhà cần chính mình quét dọn, cơm cần phải tự làm. Nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực đây đều là trong sinh hoạt bình bình đạm đạm hạnh phúc cùng khoái lạc. Cho dù nơi này nhà trọ cho dù tốt, cũng không cho được cái kia loại khoái lạc, bởi vì nơi này không có hắn cái kia ngạo kiều đáng yêu con thỏ nhỏ. Đi thôi, dẫn ngươi đi ấn cái mài ấn cái chân, thoải mái một chút. Minh Nguyệt Giang Phong mang theo hắn đi hướng trường học càng sâu xa. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, trong trường học còn có những hạng mục này. Đều là miễn phí sao? Minh Nguyệt Giang Phong cười nói. Cần điểm cống hiến, ta mời ngươi. Nói cho ngươi, những cái kia xoa bóp đều là chúng ta học sinh. Có năm nhất, năm thứ hai, thậm chí còn có năm thứ ba, năm thứ tư. Đều là đi dãy điểm cống hiến. Bất quá không thể chính mình chọn lựa, đều là lập tức xứng đưa, đến mức nam nữ tốt đẹp xấu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, dạng này mới kích thích, ngươi cứ nói đi. Lạc Phi nghe xong, lập tức có chút do dự, ta vẫn là không đi đi, muốn là đụng phải nữ sinh hoặc là học trường, nhiều xấu hổ a. Minh Nguyệt Giang Phong nói, vậy thì có cái gì lúng túng, ngươi cho bọn hắn đưa điểm cống hiến. Bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Trong trường học, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách có lẽ có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ dãy điểm cống. Hiến, nhưng rất nhiều người vô luận là mua đan dược vẫn là mua những vật khác. Đều cần gấp điểm cống hiến. Cho nên sẽ nghĩ biện pháp tới nơi này dãy. Người không cần có gánh nặng trong lòng. Hay xảy ra mấy lần liền biết. Vô luận là nữ sinh hay là học trường. Thái độ đều cực kỳ tốt. Cũng là phổ thông xoa bóp. Người cũng đừng hòng có những phục vụ khác. Tốt a, Lạc Phi gặp thịnh tình không thể chối từ. Nói, cái kia chờ ta về sau kiếm điểm cống hiến. Trả lại ngươi, quý sao? Nếu như quý, quên đi. Minh Nguyệt Giang Phong nói. Không quý, rất tiện nghi. Đi ngươi sẽ biết. ta cũng không cần ngươi con. Ta Minh Nguyệt Giang Phong kết giao bằng hữu, đi ra sống phóng túng, tuyệt đối sẽ không để bằng hữu xuất tiền. Ngươi muốn là con, đó là xem thường ta. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Hắn kỳ thực muốn nghe ngóng một số liên quan tới Mỹ y học tỷ sự tình. Không biết hắn cùng Lạc Gia Gia ngày đó tại Kinh Đô học viện sự tình. Mỹ y học tỷ là giải quyết như thế nào? Hắn luôn cảm giác có chút lo lắng. Đúng rồi, đợi chút nữa đi vào nhớ đến đeo lên mặt nạ. Những cái kia xoa bóp cũng đều mang mặt nạ. Tuy nhiên chúng ta dùng tiền quang minh chính đại đi xoa bóp. Nhưng dù sao đều là đồng học. Ở chỗ này gặp được, ra ngoài lại gặp được, vẫn sẽ có chút lúng túng. Minh Nguyệt Giang Phong nhắc nhở, Lạc Phi nhẹ gật đầu, cảm thấy dạng này rất tốt. Hai người lại xuyên qua một đầu đường nhỏ, tiến vào một tòa hoa viên. Xuyên qua hoa viên, là một đầu cắm đầy hoa tươi đường nhỏ. Đường nhỏ cuối cùng, đúng là một tòa màu trắng mái vòm thành bảo. Cửa phủ lên xinh đẹp thảm, thảm hai bên. Vậy mà đứng đấy hai hàng thân mặc đồ trắng váy công chúa. Trên mặt mang theo bươm bướm mặt nạ cao gầy mỹ nữ. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi coi là đi tới trên đường phố thường xuyên nhìn đến một cái hội sở. Hai vị khách nhân, hoan nghênh quang lâm. Hai người vừa đi vào cổng vòm. Một tên mang theo mặt nạ, hất lên trường bào nữ tử lập tức đi tới. Thuận tay đưa lên hai tấm mặt nạ. Minh Nguyệt Giang Phong thuần thục tiếp nhận, mang trên mặt, Lạc Phi sửng sốt một chút, cũng liền vội tiếp qua mặt nạ, mang trên mặt, đón cái kia hai hàng nữ tử ánh mắt, nhìn lấy các nàng xuyên cùng bên trong xa hoa hoàn cảnh. Gương mặt của hắn có chút nóng lên, hắn cảm giác mình giống như phải vào đi làm cái gì không thể gặp người chuyện xấu. Thất thần làm gì? Đi a, Minh Nguyệt Giang Phong đi vài bước, gặp hắn không cùng trên. Quay đầu hô, Lạc Phi có chút sợ, vội vàng nói, người đi đi, ta còn có việc, thì không đi được, nói, lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhét vào nữ tử kia trong tay, chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy mình muốn là đi vào hưởng thụ lấy, thì rất xin lỗi ban trưởng, thật xin lỗi Lạc Gia Gia, hắn không xứng tiến vào loại này cấp cao tràng sở, càng không xứng đi xoa bóp a, đến đều tới. Sợ cái gì? Minh Nguyệt Giang Phong lập tức chạy về đến. Bắt lại hắn. Quả thực là đem hắn giật vào. Không cho phép đi. Là bằng hữu liền bồi ta đi vào. Lạc Phi dãy dụa nói. Ta còn muốn trở về ôn tập bài tập đây. Phốc, bên cạnh hất lên trường bào nữ tử. Cùng cái kia hai hàng xuyên váy công chúa nữ tử. Đều nhịn không được bật cười. Minh Nguyệt Giang Phong cảm thấy mất mặt. Liền vội vàng đoạt lấy mặt nạ, cưỡng ép đeo ở trên mặt của hắn, một cái đem hắn giật vào, cả giận nói, ôn tập cái dám, cho ta đi vào, hai vị khách nhân, mời tới bên này, tên kia hất lên trường bào dáng người cao gầy nữ tử. Động tác xinh đẹp đi ở phía trước dẫn đường, Lạc Phi tâm hoảng ý loạn bị Minh Nguyệt Giang Phong cưỡng ép nắm kéo theo lên lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.